One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 908. E khu xuất sắc. Zoro cũng không ngồi yên nữa. Bỗng nhiên một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên. Hiện tại trận đấu đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Đến tột cùng ai có thể trở thành sau cùng xuất sắc. Dù ai cũng không cách nào suy đoán. Bởi vì, e khu trận đấu, có quá nhiều không xác định nhân tố. Chỉ là tứ hoàng thủ hạ, thì có 5, trừ cái đó ra, Cavendish cùng Y Lị Gimbero cũng đều không thể coi thường. Bởi vì, bọn họ đều có đủ để cải bía khu chiến cuộc thực lực. Cavendish phân biệt bị thương nặng Lucky Roo, Kuro, Rossini sau đó, lần nữa đánh về phía Johnny cùng Joseph. Hai người ra sức ngăn cản, nhưng là, bạo phát đệ nhị trọng nhân cách Cavendish, tốc độ nhanh kinh người, kiếm pháp so với bình thường đề cao gấp đôi, cả người giống như là bật hack giống nhau. Johnny cùng Joseph căn bản không phải Cavendish đối thủ, thậm chí, bọn họ liền bình thường dưới trạng thái Cavendish đều đánh không lại. Chúng ta lữ trình, đến đây chấm dứt sao? Thời gian một cái nháy mắt, trên người hai người đều nhiều hơn 10 đạo kiếm thương. Không đợi hai người ngã xuống, Cavendish lại đánh về phía vóc người cao lớn nhất Y Lị Gimbero. Không tốt, Zoro âm thầm thay Cavendish lau vệt mồ hôi. Bởi vì, Y Lị Gimbero xúc thế đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Chỉ thấy Y Lị Gimbero trên người, hô hô bốc hơi nóng. Cả người trên người đều đỏ, dường như bị hỏa thiêu một cái dạng. Cavendish vừa mới tới gần, Y Lị Gimbero nắm đấm, theo kinh thiên động địa lớn gầm lên giận dữ, chợt đập ra ngoài, vương giả chi quyền, bá bá bá, chấm ngoặc kép, Cavendish kiếm ba lưu truyền, trong tay Duran ngươi múa cực nhanh, đối mặt Y Lị Gimbero đập tới vương giả chi quyền. Hắn trước hết chịu đến công kích, nhưng là, Cavendish bạo phát đệ nhị trọng nhân cách, dĩ nhiên chặn chừng một giây đồng hồ. Cái này, thật không hổ là bạch mã Cavendish. Nếu như hắn có thể khống chế đệ nhị trọng nhân cách, e khu xuất sắc trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Tuy là cũng chỉ có một giây đồng hồ, thế nhưng, Zoro như trước đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết, Cavendish hầu như càng từng cái tuyển thủ đều có giao thủ. Nếu như tập trung lực lượng, chuyên môn cùng một cái địch nhân giao thủ, chỉ sợ không ai có thể là hắn đối thủ. Luân phiên cùng ba cái tứ hoàng thủ hạ so chiêu, cuối cùng còn có thể ngăn trở vương giả chi quyền một giây đồng hồ. Cavendish tuy bại nhưng vinh, cũng để cho Zoro thấy được hắn đệ nhị trọng nhân cách nghịch thiên biểu hiện. Cavendish bay ra ngoài xa 10 mét, không đợi rơi xuống đất, liền hô hô đang ngủ. Ngay sau đó, trên lôi đài những thứ khác tuyển thủ đều hứng chịu tới vương giả chi quyền oanh kích. Một cái lại một cái tuyển thủ, trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài, có không đợi rơi xuống đất, liền trực tiếp chết, trên mặt đất nhiều hơn một cái cự đại hồng câu. Toàn bộ lôi đài, cơ hồ bị Y Lị Gimbero triệt để hủy diệt. Lucky Roo cùng Rossini, khổ xanh một hồi, cũng lần lượt ngã xuống. Có người nói, vương giả chi quyền liền tứ hoàng đều không đỡ được. Như vậy, tứ hoàng thủ hạ, dĩ nhiên là không có bản lãnh chặn. Toàn bộ trên lôi đài, cát bụi tịch quyền, hỏa diễm tràn ngập, ước chừng hơn một phút đồng hồ. Cái gì cũng không nhìn thấy, đều yên vụ dần dần tán đi. Đoàn người không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Lôi đài từ trung gian một phân thành hai, hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Ở giữa giống như là nhiều hơn một cái đại hạp cốc giống nhau. Ngoại trừ Y Lị Gimbero, trên lôi đài không có một đứng yên. Ta thắng, ta thắng. Y Lị Gimbero thật cao giơ lên nắm tay, vung tay hô to, tâm tình kích động giật vu ngôn biểu. Liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn cư nhiên có thể từ cao thủ như Vơ Khu thu được xuất sắc. Các loại, người cao hứng không khỏi quá sớm một chút. Bỗng nhiên, có người nói chuyện hiểu rõ. Theo sát mà, một cái thật cao toàn tâm toàn ý đống người chết, đột nhiên bị người đẩy ra. Chỉ chốc lát võ thuật, Bên trong chui ra ngoài một người. Là một cái mang mắt kiếng người đàn ông trung niên. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Crocodile cười ngửa tới ngửa lui. Hầu như kém chút không có nhảy dựng lên. Thật không hổ là trăm tính toán Kuro. Lũ lũ xuất nhân ý đoán. Người này, vừa rồi dĩ nhiên trước giờ núp vào. Người dĩ nhiên không có việc gì. Điều đó không có khả năng. Y lị Gimbero trợn to tròng mắt. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Không có gì không thể. Ta phía trước nhưng là với các ngươi ở chung với nhau. Người vương giả chi quyền. Ta cực kỳ thưởng thức. Cũng tương tự rất chờ mong. Với các ngươi đợi lâu như vậy. Vương giả chi quyền lúc nào phát động. Lẽ nào ta sẽ không nhớ rõ sao? Kuro lời nói này. Để y lị Gimbero bừng tỉnh đại ngộ. Căn bản không cần hỏi nữa. Y lị Gimbero toàn bộ hiểu. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn đã bị Kuro cho tính kế. Hắn thành Kuro chiến thắng quân cờ. Kuro sở dĩ gia nhập vào ôm thành đoàn liên minh. Vì chính là muốn lợi dụng vương giả chi quyền. Làm Cavendish hướng y lị Gimbero xuất thủ thời điểm. Kuro cũng biết. Đã đến giờ. Cho nên. Hắn trước giờ tìm vài cái chịu tội thay. Giấu đi. Cái muôi. Kuro cười lạnh một tiếng. Chợt từ biến mất tại chỗ không thấy. Cũng không lâu lắm, y lị Gimbero trên người đã bị miêu chảo vô tình đâm trúng. Ngoan độc, đủ cơ trí, đủ giảo hoạt. Crocodile nhàn nhã hút xì gà, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kuro có thể có xuất sắc như vậy biểu hiện, để Crocodile đối với tương lai tranh phách nhất thời tràn đầy lòng tin. Bên người có bảy mưu tính kế trăm tính toán Kuro, lại có thể nói quái vật Weibo những người này. Cá sấu sa mạc hoàn toàn có lý do tin tưởng. Tương lai One Piece nhất định sẽ trở thành chính mình vật trong bàn tay. Hắn cũng không hy vọng xa vời Kuro có thể trở thành là sau cùng quán quân. Có thể từ khu trổ hết tài năng. Cái này đã để Crocodile rất hài lòng. Hiện tại, ta tuyên bố, e khu xuất sắc đến từ cá sấu sa mạc đoàn hải tặc trăm tính toán Kuro. Căn cứ bỉ tái quy tắc. Các tuyển thủ có thể có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, sau cùng trận chung kết, sẽ đúng giờ bắt đầu. Alice tuyên bố xong kết quả tranh tài. Lập tức đi hắc hồ tử đi. Vừa mới đến sơn động, rất xa chỉ nghe thấy một cái trận hô xích tiếng thở. Hắc hồ tử đang chổng mông lên, đặt ở Lieza trên người. Ra sức làm nam nhân yêu việc làm. À! Đại ban ngày mà bắt đầu bận rộn, Alice hoảng sợ cầm đều nhanh rớt, vội vàng thối lui ra khỏi sơn động. Tất cả đều ở hắc hồ tử trong lòng bàn tay. Nhàn rỗi không chuyện gì, hắc hồ tử tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ một phen. Thời gian một ngày, nói trưởng rất dài, nói ngắn rất ngắn, bất chi bất giác, trời liền đã tối xuống tới. Nami xuất kỳ không có quấn quýt lấy Zoro. Nữ nhân khác cũng đều thức thời cũng không đến vướng víu. Ngày mai sẽ là sau cùng trận chung kết. Mọi người tự nhiên đều hy vọng Zoro có thể thật tốt phát huy. Không muốn không sợ lãng phí thể lực. Mà Lucci thương thế. Cũng bằng tốc độ kinh người khôi phục. Chuyển qua ngày qua. Zoro thật sớm liền tỉnh. Sau khi ra cửa. Vừa lúc gặp phải từ đối diện trong phòng đi ra Lucci. Bốn mắt nhìn nhau. Zoro từ Lucci trong mắt, thấy được không che giấu chút nào chiến ý. Mặc dù Zoro thuyền trưởng, Lucci, vẫn như cũ muốn khiêu chiến hắn. Đây là một cái trời xanh đấu sĩ. Bất luận kẻ nào, đều không thể để hắn sợ hãi. Lucci, chờ một hồi cũng không nên thủ hạ lưu tình a. Ha ha, yên tâm đi, ngươi cần phải lên tinh thần tới a. Bằng không, hơi chút vừa phân tâm. Ta liền sẽ để ngươi ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.